Cô là em gái của nam cặn bã. Chương 44, góc truyện audio.com. Môn Nại cười vui vẻ. Một cuộc so tài giữa các minh tinh vốn đang rất nghiêm túc lại bị bọn họ biến thành đại tuyên truyền bảo vệ môi trường. Cô rất thông cảm liếc nhìn khuôn mặt giờ khóc giờ cười của trưởng ban chuyên mục sau cánh gà. Là ai đã an bài để cho bọn họ tự chủ trương? Hiện tại chắc bị đả kích không nhỏ đi. Bốn người bọn họ mới vừa từ phía sau hậu trường đi tới sân khấu liền đưa ra chủ ý khiến trưởng ban chuyên mục bị đả kích không nhỏ. Chờ ông ta phản ứng kịp, ông ta lập tức liền đón nhận. Ông ta còn cảm thấy người nghĩ ra ý tưởng này rất thông minh. Mặc trang phục màu xanh lá cây vừa tuyên truyền việc bảo vệ môi trường đồng thời mang lại cho Đại Tú Ca một điểm sáng. Tăng cường ý thức bảo vệ môi trường của mọi người là một sáng kiến mang ý nghĩa tích cực. Mặc dù đả kích nhưng lại có lực hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khi Ngụy Hiếu Thiên vừa nói xong khẩu hiệu bảo vệ môi trường, khán giả trên khán đài cũng không chút khách khí lên tiếng cười ồ lên. Rõ ràng bảo vệ môi trường là một đề tài rất nghiêm túc. Nhưng hình như sau khi bọn họ tuyên truyền thì đã phá vỡ tính nghiêm túc thì phải. Thật may là bọn họ không có hô lên câu khẩu hiệu sinh ít con, trồng nhiều cây, Tô Đằng và Vạn Vạn không thay đổi nghiêm túc nói chút vấn đề có liên quan đến đề tài bảo vệ môi trường. Bọn họ làm người chủ trì nhiều năm, bây giờ đang ở trên sân khấu đã rất khó được có lúc đề tài bị người khác dẫn dắt. Nên bọn họ không thể không đi theo. Tiết mục này đoán chừng phải đổi tên gọi yêu màu xanh lá cây yêu bảo vệ môi trường. Đại Tú Ca, trở về đề tài chính, tổ ba người tranh tài sắp bắt đầu. Vẻ mặt bốn người Ngụy Hiểu Thiên nhẹ nhõm, cũng không vì trên người bọn họ mặc y phục toàn thân màu xanh lá mà cảm thấy không được tự nhiên. Trừ Thái Ngọc Trác mặc váy dài, Ngụy Hiểu Thiên cùng chị em họ Mai mặc đều mặc trang phục nông thôn. Không nói bọn họ mặc như vậy rất đẹp mắt, nhưng cũng không khó nhìn, trong lòng bọn họ đều hiểu. Chờ tiết mục này phát sóng, danh tiếng bọn họ sẽ tăng mạnh, sẽ có rất nhiều thương hiệu tìm đến họ để quay quảng cáo. Chủ ý đưa màu xanh lá cây bảo vệ môi trường lên sân khấu là do Ngụy Hiếu Thiên lúc đang nghỉ ngơi trong hội trường chợt lóe lên ý tưởng. Khi y nói lên phương án này thì ba người kia đồng ý không chút do dự. Nguyên tiết mục thứ nhất không có gì đặc biệt, họp thành đội đoán thành ngữ trò chơi. Trong tổ bốn người thì có ba người đoán, người còn lại nhìn trên màn ảnh lớn hiện ra thành ngữ ngẫu nhiên. Bằng sự tưởng tượng dùng tứ chi làm động tác miêu tả nhưng không được lên tiếng. Những thành viên còn lại trong đội căn cứ vào động tác của người đó mà đoán ra thành ngữ trên màn hình lớn. Đoán đúng một thành ngữ nhóm thêm một phần điểm, gặp phải thành ngữ quá khó khăn, người miêu tả có thể bỏ qua, sau đó sẽ xuất hiện thành ngữ khác. Thời gian là 100 giây, tranh tài đi qua, cuối cùng Ngôn Thị được 3 phần, Ngôi Sao được 5 phần, Diệu Quang được 3 phần, đại diện cho Ngôi Sao là Lương Vũ Trạch, hắn và Ân Lê ăn ý rất tốt, vì vậy nên bọn họ đắc thắng rồi. Ngôn Thị cử ra chị em họ Mai, bởi vì là hai cô gái, cho nên động tác khoa tay múa chân có phần hơi khó hiểu. Ngôn Nại xem say sưa. Ở hiện trường quan sát bọn họ chơi trò chơi rất thú vị. Đặc biệt là thời điểm chỉ còn dư lại 20 giây đồng hồ. Có âm nhạc là hiệu ứng vì bọn họ đếm ngược thời gian. Lúc chỉ còn 20 mấy giây đó, cô có cảm giác đặc biệt khẩn trương, khẩn cấp hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng đoán ra. Trước khi bắt đầu tiết mục thứ hai, do Ngụy Hiểu Thiên vì mọi người dưới khán đài biểu diễn ca khúc chủ đề trong album của y. Cho nên trong thời gian y hồi hộp đoán thành ngữ thì những khán giả cuồng nhiệt vì y đã phe phẩy nâng tại trên tay trợ giúp. Khuyến khích Ngụy Hiếu Thiên hãy cố gắng. Nhắn nhủ rằng bọn họ rất yêu thích y. Ngôn Nại thấy điện thoại trong túi rung lên. Là Phương Đình Na nhắn tin lại cho cô. Địa chỉ đã nhận được. Đang ở thành phố X đang di chuyển đến gần mục tiêu. Phương Đình Na thuộc phái hành động, nói xong liền xuất phát luôn. Ngôn Nại cực kỳ hài lòng, cô muốn tìm cho anh trai một người tri kỷ, cô sợ nguyên kịch tình trong tiểu thuyết bởi vì Thẩm Hoan tình liên tiếp lộ ra chân tướng lại tạo tác dụng, khiến cho ngôn diễn trốn không thoát được những cử chỉ ngôn từ của Thẩm Hoan tình. Có Phương Đình Na ở bên cạnh anh, khi thời điểm anh làm việc ngu ngốc thì an ủi anh. Chỉ cần anh đừng phạm phải sai lầm ngộ thương Thẩm Hoan tình lẫn nữa là được. Trên khán đài vang lên âm thanh vỗ tay nhiệt liệt, Tô Đặng và Vạn Vạn đi đến giữa sân khấu. Hai người thay nhau tán dương Ngụy Hiểu Thiên, những nghệ sĩ khách mời cũng đều lên sân khấu. Ngụy Hiểu Thiên lui về đứng bên cạnh Thái Ngọc Trác, ở trên sân khấu y thể hiện dáng vẻ khiêm tốn lễ độ đã để lại cho khán giả một ấn tượng sâu sắc. Bởi vì Ngụy Hiểu Thiên là người đầu tiên biểu diễn, theo lệ thường ở đây, khách mời biểu diễn đầu tiên là nghệ sĩ được tổ tiết mục coi trọng. Nhóm Ân Trạch trong lòng không thoải mái. Lương Vũ Trạch đối với việc Ngụy Hiểu Thiên được tổ tiết mục mời lên biểu diễn đầu tiên cảm thấy rất không phục. Nghệ sĩ tham gia tiết mục kỳ này đều là ca sĩ. Tại sao lại để cho Ngụy Hiểu Thiên hát đầu tiên? Y chỉ là một người mới xuất đạo không bao lâu, trong lòng vô cùng khó chịu. Những ca sĩ đang ngồi đây cũng có một chút khó chịu. Nhưng sự khó chịu trong lòng cũng ít hơn một chút. Tiết mục thứ hai của Đại Tu Ca gọi là Hạn 5 giây. Nói ra lời thật lòng, Tô Đằng và Vạn Vạn sẽ đưa ra vấn đề cho nghệ sĩ khách mời. Sau đó họ sẽ nói tên một nghệ sĩ để giải đáp vấn đề. Người nghệ sĩ bị điểm tên trong thời hạn 5 giây phải trả lời được. Lúc nghệ sĩ trả lời vấn đề không thể ấp a ấp úng. Suy tư không thể vượt qua 5 giây. Không thể trả lời đại. Người nghệ sĩ này sau khi trả lời xong, MC sẽ hỏi những nghệ sĩ khác có yêu sách gì với câu trả lời của người nghệ sĩ bị điểm danh hay không. Chuyên mục này chính là chuyên mục chủ chốt của cuộc so tài giữa các minh tinh xuất hiện trong mỗi kỳ. Vì trả lời có hạn chế thời gian, deadline, ngay sau khi người chủ trì nêu lên vấn đề, nghệ sĩ phản ứng đầu tiên nói là ra lời thật. Ở trong khâu này, thường sẽ đưa ra những bí mật nho nhỏ của nghệ sĩ. Có chút vấn đề mặc dù liên quan đến Phương, cái này là tác giả để nhé, không phải tớ để đâu. Chấm, nhưng cũng không quá phận, các nghệ sĩ cũng có thể tiếp nhận được, nếu nghệ sĩ thật sự không muốn trả lời, có thể lựa chọn không trả lời, Tô Đặng và Vạn Vạn sẽ điểm tên nghệ sĩ như thế nào? Bọn họ dùng phương pháp truyền thống nhất, kích trống truyền hoa, tổ chuyên mục không dùng được trống, bọn họ là dùng đoạn tích âm nhạc để thay thế tiếng trống. Một đóa hoa hồng sẽ được truyền lại trong tay 12 người nghệ sĩ. Các nghệ sĩ ở trên sân khấu ngồi vây thành một vòng tròn. Tô Đặng ngồi giữa vòng tròn đó. Ghế ngồi của hắn có thể chuyển động 360 độ. D, D, L, Q, D để cho hắn có thể dễ dàng nhìn đến từng nghệ sĩ một. Vạn Vạn phụ trách kích trống. Mặt hắn nhìn xuống khán đài đưa lưng về phía nghệ sĩ tham dự trò chơi truyền hoa. Trong tay khống chế điều khiển âm nhạc, trước khi trò chơi bắt đầu. Vạn Vạn sẽ thử trước đạo cụ âm nhạc, chứng tỏ cho khán giả biết nhân viên làm tiết mục này không hề làm giả. Âm nhạc thông qua truyền hình đưa ra ngoài, tại chỗ mỗi người đều có thể nghe. Vòng thứ nhất bắt đầu, Vạn Vạn mở một ca khúc có tiết tấu rất nhanh, một bên hắn điều chỉnh âm nhạc, một bên hướng khán giả nói. Nghe tiếng tim bọn họ đập nhanh hơn, mọi người có nghe được không? Hoa hồng bay đến chỗ nào? Bay đến trong ngực người nào rồi hả? Khán phòng bên kia rối như canh hẹ. Trong miệng mọi người đều gọi ngừng. Nhưng Vạn Vạn hắn muốn lựa chọn lúc nào thì dừng lại hiện trường âm nhạc đây. D, D, L, Q, D nhạc do tổ chuyên mục thâu thời gian có hạn. Sau khi hắn thấy không khí trong hiện trường nóng lên, nhấn tạm ngừng âm nhạc, hoa hồng liền rơi vào trong tay Thẩm Hoan tình. Vạn Vạn nhìn thấy khán giả dưới khán đài ra hiệu cho hắn. Hắn mới dừng âm nhạc lại, tổ chuyên mục thật đúng là không thể giả bộ một chút sao? Mỗi lần chơi trò truyền hoa này, hai ba vòng luân phiên truyền tay là trước đó đã được sắp xếp. Những nghệ sĩ được nhận định có thể làm tăng tỷ lệ người xem chuyên mục trên TV là sẽ được tổ chuyên mục ưu ái lựa chọn. Dĩ nhiên nghệ sĩ tới tham gia tiết mục không phải không biết nội tình. Coi như các nghệ sĩ có thể đoán được, cũng không lấy được những tin tức liên quan. Nếu không chuyên mục này sao được gọi là yêu sách? Thẩm Hoan Tình hai tay cầm bông hoa hồng. Cô đang chờ Tô Đặng đặt câu hỏi. Chiếc ghế xoay của Tô Đặng cũng dừng lại theo tiếng nhạc. Hắn đằng hắng mấy tiếng, nhìn xuống vấn đề ghi chép trên tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoan Tình tà mị cười một tiếng. Cô Thẩm Hoan Tình, xin hãy trả lời trong vòng 5 giây. Vấn đề là trong hai người một là chồng trước ngôn diễn. Một là Dung Quý Hàn tiên sinh. Cô cảm thấy yêu người nào sâu sắc hơn? Ngôn Nại nghe được vấn đề liền ngồi thẳng người lên. Cô có chút oán giận người chủ trì Tô Đặng. Có rất nhiều vấn đề đáng quan tâm hơn, tại sao cứ phải lôi những vấn đề có liên quan đến anh trai cô. Hơn nữa câu hỏi vừa rồi của Tô Đặng cũng khiến cho người trả lời khó xử. Vô luận Thẩm Hoan Tình nói ra tên của ai, cũng sẽ không đúng. Nếu như trả lời là Dung Quý Hàn, người khác sẽ cho là tình cảm của Thẩm Hoan Tình thật thấp kém. Nếu câu trả lời là ngôn diễn, thì Dung Quý Hàn sẽ là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Nếu trong lòng con có chồng trước, vậy tại sao con qua lại với Dung Quý Hàn? Nhưng Thẩm Hoan Tình rất trấn tĩnh, cô khẽ mở môi đỏ mọng hồi đáp, đã từng yêu chồng trước rất nhiều, hiện tại người thích nhất là Quý Hàn. Tô Đặng cực kỳ thất vọng với câu trả lời của Thẩm Hoan Tình. Hắn chôn bẫy dập nhưng Thẩm Hoan Tình không rơi vào. Câu trả lời của cô quá tiêu chuẩn, rất đúng mực, không moi được gì về nội tình bên trong. Ngôn Nại thầm nghĩ Thẩm Toan Tình nữ nhân này thật không đơn giản. Cô ta là nữ chính ở trong tiểu thuyết, là thiên hậu nổi danh trong giới giải trí. Lúc gả vào Ngôn gia thì rút lui khỏi giới giải trí. Sau khi ly hôn thì lại quay trở về. Khoảng thời gian ấy cũng gần 6 năm. Cô ta có thể bằng vào cố gắng cùng với thực lực của bản thân lần nữa đứng trên đỉnh cao vinh quang. Nửa năm qua này Ngôn Nại đối với làng giải trí hiểu rõ là tốt xấu lẫn lộn. Ở lâu trong giới này sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ cảm thấy không muốn yêu nữa. Ở trong cái vòng lẩn quẩn này có mới thay cũ, lại có quá nhiều quy tắc ngầm, rất dễ dàng bị người dẫm ở dưới chân không bò dậy nổi. Nhưng Thẩm Hoan Tình lại thành công. Cô ta tiến hành trả thù Ngôn gia nhưng người ra tay với Ngôn thì lại chỉ có một mình Dung Quý Hàn. Trong tiểu thuyết Dung Quý Hàn rất sủng ái cô ta, mà trong tiểu thuyết chủ yếu miêu tả cô ta tự đi lên bằng chính năng lực của mình. Ngôn Nại vừa nghĩ tới đây bất giác cả người dùng mình ớn lạnh. Năng lực của Thẩm Hoan Tình không hề kém, thực lực của cô ta và Dung Quý Hàn quả thực rất mạnh. Vòng thứ hai hoa hồng truyền đến tay Ngụy Hiểu Thiên, hai tay y đang cầm bông hoa. Y phục của y là màu xanh lá cây, giống như là phối xứng với đóa hoa hồng vậy. Tô Đặng xoay xoay ghế, nở nụ cười gian xảo thẳng tắp nhìn Ngụy Hiểu Thiên. Hiểu Thiên, xin hãy trả lời vấn đề trong vòng 5 giây. Vấn đề là, kinh nghiệm lần đầu tiên của cậu là lúc bao nhiêu tuổi? Tô Đặng cực kỳ thân thiết hỏi Ngụy Hiểu Thiên. Gương mặt Ngụy Hiểu Thiên lập tức đỏ lên. Còn chưa có, âm thanh trả lời của y không lớn nhưng mọi người ngồi chung quanh y đều nghe thấy. Cái gì, trả lời lại đi, tôi nghe không rõ. Tô Đặng rõ ràng là nghe được, nhưng làm bộ kinh ngạc hỏi lại. Còn cố ý đề cao âm lượng lên mấy phần, chưa từng có kinh nghiệm tình dục. Những năm này y đều lo học âm nhạc, bạn gái cũng không có một người. Y cũng chưa từng nghĩ đến những chuyện đó. Có thể làm cho y nhiệt tình và hưng phấn cũng chỉ có âm nhạc. Được rồi, Hiểu Thiên của chúng ta đỏ mặt, người quay phim chớ quên đặt tả ống kính vào anh ấy nhé. Tô Đặng lớn tuổi hơn so với Ngụy Hiểu Thiên. Hắn gọi Ngụy Hiểu Thiên là Hiểu Thiên, lại làm cho khoảng cách giữa hai người gần gũi hơn, nói chuyện với nhau cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn vốn là muốn tìm cách dẫn dắt Ngụy Hiểu Thiên nói chuyện giữa cậu ta và công chúa Ngôn Nại của Ngôn Thị. Giữa bọn họ có thể tồn tại quan hệ mờ ám. Không nghĩ tới yêu sách này đưa ra mới biết Ngụy Hiểu Thiên còn rất thuần khiết. Cậu ta và Ngôn tiểu thư của tập đoàn Ngôn Thị có quan hệ rất tốt. Có vẻ như cậu ta và Ngôn tiểu thư cũng tới tham gia kỳ tiết mục lần này. Lương Vũ Trạch lành lạnh lên tiếng. Đỉnh đầu Ngôn Nại mây đen cuồn cuộn kéo đến. Cô nơi nào đi trêu chọc hắn? Cô đến đây xem tiết mục này cùng Ngụy Hiểu Thiên hoàn toàn không có quan hệ có được hay không? Ngày hôm qua ở phòng ăn trong khách sạn thời điểm nhìn thấy bọn họ, cô cùng chỉ liếc mắt một cái. Sau đó cô lập tức rời đi chỗ khác. Nếu cô mà nhìn lâu hơn một chút, đoán chừng bọn họ lại nói là cô đánh chủ ý lên người bọn họ. Cô nhớ ánh mắt mình lúc ấy cũng đủ lạnh nhạt mà. Chẳng lẽ tầm mắt cô trong lúc vô tình rơi xuống người họ trong 5 giây đó lại khiến bọn họ vì thế mà nóng nảy hay sao? Bọn họ không đến nỗi hẹp hòi sao như thế chứ? Hay là bọn họ đã phát hiện chuyên bạn gái Ân Lê bắt cá hai tay là do cô nhờ anh trai ra tay? Ngôn Nại cũng không hiểu nửa năm qua nhóm Ân Trạch sống như thế nào ở giải trí ngôi sao. Lương Vũ Trạch không cam lòng cùng ghen tị khiến cho lời nói của hắn có chút bất nhã rồi. Hắn đang ghen tị Ngụy Hiểu Thiên có thể trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đạt được thành tích tốt như vậy. Được mọi người tán thưởng như vậy, hôm nay y lại nổi bật trong tiết mục này. Tất cả đều là Ngôn Nại cho y, nếu không có Ngôn Nại chắc chắn Ngụy Hiểu Thiên cái gì cũng không có. Cách chương.